Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, chiến hồn huyết kỳ thăng cấp cực hạn. Chương 204, chiến hồn huyết kỳ thăng cấp cực hạn. Bởi vì Nguyên Khang Đại Đế đột nhiên ra tay, kém một chút liền thình lình từ Diệp Chân trong tay lấy đi chiến hồn huyết kỳ chuyện này. Triệt để chọc giận Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình cái này hai đại cự đầu. Làm cho cái này hai đại cự đầu một điểm mặt mũi cũng không cho Nguyên Khang Đại Đế. Không nhìn thẳng Nguyên Khang Đại Đế tỉ mỉ chuẩn bị cung đình yến hội cùng Khánh Công buổi trưa yến. Tiến vào Vương Thành về sau, lấy, nắm chặt thời gian cho Trung Ly Cảnh cùng Ly Thạch hai vị trưởng lão chữa thương. Trực tiếp mang theo một đám trưởng lão môn nhân tiến nhập tinh xá chữa thương. Cái này chữa thương quá trình, ít nhất cũng cần một ngày thậm chí là nhiều thời gian hơn. Đem chuẩn bị hơn nửa ngày Nguyên Khang Đại Đế cho triệt để lạnh nhạt xuống. Xem như một cái giáo huấn nho nhỏ, Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình cái này hai đại cự đầu nổi giận. Những thứ khác tông môn trưởng lão cùng các đệ tử, từng cái cẩn thủ tinh xá, không cùng người của hoàng thất làm từng giờ từng phút tiếp xúc. Bao quát Diệp Chân ở bên trong, dù là Nguyên Khang Đại Đế mấy lần đến mời, thậm chí phái cùng Diệp Chân quen nhau đại hoàng tử Chu Huyễn đến mời Diệp Chân khác nói lời tạm biệt nghị, thậm chí dùng tới thương lượng phong thưởng các loại hấp dẫn, đều bị Diệp Chân uyển cự, dựng cho vui. Trưởng môn đang giáo huấn hoàng thất, Diệp Chân lại đi ra cùng bọn hắn thông đồng, trừ phi đầu bị cửa kẹp. Huống hồ, tốt như vậy cân nhắc bảo trụ chiến hồn huyết kỳ đối sách cơ hội, Diệp Chân làm sao lại từ bỏ? Triệt để từ chối khéo hoàng thất mời, Diệp Chân liền đem chính mình nhốt tại trong tinh xá, khổ khổ suy nghĩ lên vấn đề này đến, chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ lúc Diệp Chân công lao lớn nhất, hẳn là Diệp Chân nắm giữ chiến hồn huyết kỳ. Lý do này, chân đứng không vững, dùng chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ trong quá trình đủ loại chú ý hạng mục thậm chí là bí mật đổi lấy. Nắm giữ chiến hồn huyết kỳ tư cách, tỉ như mở ra tầng thứ 9 truyền tống trận phương pháp các loại. Lý do này, miễn cưỡng có thể nói qua được, nhưng là chỉ cần Quách Kỳ Kinh hoặc là Sở Thái Bình một câu, người tu vi quá thấp, thủ không được chiến hồn huyết kỳ, để ngươi nắm giữ chiến hồn huyết kỳ, trái lại hại ngươi, liền có thể đem Diệp Chân ăn được gắt gao, lật đổ Diệp Chân lý do. Hơn nữa, này lý do là ăn sạch, vô luận Diệp Chân nghĩ ra dạng gì có chiến hồn huyết kỳ lý do, đều bị này lý do đối phó. Đối mặt này lý do, Diệp Chân hết thảy ý nghĩ đều là không tốt, không có biện pháp. Kiếm Nguyên Tông vì cướp đoạt chiến hồn huyết kỳ, dốc hết toàn lực, Diệp Chân liền là lưỡi rực rỡ hoa sen, cũng vô pháp thuyết phục đám người nghĩ tin tưởng mình có năng lực ứng đối Kiếm Nguyên Tông có khả năng cướp đoạt, bảo trụ chiến hồn huyết kỳ. Đương nhiên, điểm này liền là Diệp Chân tự mình cũng không tin. Phần lớn thời gian đi qua, Diệp Chân tóc đều sắp bị tự mình nhổ sạch. Tất cả lý do ở đằng kia một câu trước mặt, đều chân đứng không vững a. Nên làm cái gì bây giờ? Diệp Chân tại trong tinh xá lo lắng xoay quanh, như chiến hồn huyết kỳ vẻn vẹn tăng phúc hai thành chiến lực, Diệp Chân còn có thể dứt bỏ. Nhưng bây giờ bốn thành chiến lực tăng phúc, loại này có thể phá vỡ thế cục chiến hồn huyết kỳ năng lực, Diệp Chân tuyệt đối không cách nào dứt bỏ. Bốn thành chiến lực a, ý nghĩ này tại Diệp Chân trong đầu lấp lóe trăm ngàn lần. Đột nhiên, đang xoay quanh Diệp Chân bước chân bỗng nhiên một trầu, một cái to gan ý niệm trong đầu, xoay mình từ Diệp Chân trong đầu hiển hiện. Dưới tình huống bình thường, chiến hồn huyết kỳ chỉ có thể tăng phúc hai thành chiến lực, nhưng ở Diệp Chân trong tay lại có thể tăng phúc bốn thành. Nếu là Diệp Chân nói chiến hồn huyết kỳ đổi chủ về sau, tăng phúc 4 thành chiến lực, liền sẽ một lần nữa rơi xuống đến 2 thành. Thuyết pháp này có thể hay không vì Diệp Chân bảo trụ chiến hồn huyết kỳ đâu? Ý nghĩ này một khi bay lên, lại không thể ngăn chặn sinh sôi. Diệp Chân tiền tư hậu tưởng, đem sự tình tỉ mỉ qua một lần. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, dùng lý do này, đem chiến hồn huyết kỳ tiếp tục có tại hắn trên tay khả năng cao tới 8 thành. Đánh với Kiếm Nguyên Tông một trận, vô luận là tông môn trưởng lão hay là Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình, cái này hai đại cự đầu đều thấy được cấp một chiến hồn huyết kỳ 2 thành chiến lực tăng phúc gân gà. Đúng vậy, gân gà, đại quy mô quân đoàn trong chiến tranh, 2 thành tăng phúc vô cùng khủng bố. Nhưng là, cao thủ trong quyết đấu, giống như là hôm nay hai nước hồn hải cảnh đại năng quyết chiến bên trong. Vẻn vẹn 2 thành chiến lực tăng phúc, chỉ có thể đánh cái ngang tay hoặc là chỉ có thể chi thắng. Căn bản không cách nào giết địch, rất gân gà, nhưng là 4 thành liền không giống với lúc trước. Hôm nay, chiến hồn huyết kỳ tấn cấp về sau, 4 thành chiến lực tăng phúc đại hiển thần uy, trực tiếp thay đổi bị thua thế cục không nói, còn để Kiếm Nguyên Tông lưu lại được 5 bộ thi thể. Cứ như vậy, nếu nói là chiến hồn huyết kỳ thay chủ, hắn đẳng cấp liền sẽ rơi xuống về cấp 1, chiến lực tăng phúc liền sẽ rơi xuống đến 2 thành. Cục diện như vậy, sợ là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Đây chính là gân gà cùng sát khí phân biệt. Về phần hoài nghi, khẳng định sẽ có, nhưng là ma hồn chiến trường bị phát hiện hơn 100 năm ở trong. Đây là Hắc Thủy Quốc lần thứ nhất đoạt được chiến hồn huyết kỳ. Đối chiến hồn huyết kỳ nghiên cứu, cơ hồ là chỗ trống. Cho dù có hoài nghi, ai dám mạo hiểm như vậy? Mạo hiểm để một cái đại sát khí biến thành gân gà sao? Cho dù có người nghĩ mạo hiểm, chỉ sợ hai đại tông môn cự đầu cũng sẽ không khiến bọn hắn mạo hiểm như vậy, bốc lên không nổi cái nguy hiểm này a. Một khi chiến lực tăng phúc ngã về 2 thành, liền rốt cuộc khôi phục không được. Đương nhiên, Diệp Chân trong tay còn có lượng lớn ma hồn huyết tinh, chuyện này Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không nói cho bọn hắn. 8 thành, dùng lý do này, phải có chắc chắn 8 phần 10. Chắc chắn 8 phần 10, đủ cao. Mặc dù Diệp Chân rất ngẫm lại ra một cái có thể 100% lưu lại chiến hồn huyết kỳ phương pháp, nhưng là thực sự không nghĩ ra được. Bây giờ cái này mạo hiểm biện pháp đã là cực hạn, Diệp Chân lại cẩn thận khổ tư hơn một canh giờ, đem khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn ứng đối phương pháp suy nghĩ mấy lần. Lúc này mới triệt để trầm tĩnh lại, đối sách đã định ra, hết thảy liền muốn xem ngày mai được rồi. Đương nhiên, Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình cái này hai đại cự đầu ngày mai có cho hay không hoàng thất mặt mũi, như vậy là một cái khác nói. Đứng ở trong tĩnh thất trong lúc rảnh rỗi, Diệp Chân lại đem chiến hồn huyết kỳ lấy ra. Nhớ tới lúc trước tại thời gian chiến tranh cho chiến hồn huyết kỳ tấn cấp khẩn trương tình huống, Diệp Chân đột nhiên liền có một cái ý nghĩ. Năm man bộ mấy lần nghiệm chứng đi ra kinh nghiệm là có thể đem chiến hồn huyết kỳ tấn thăng đến cấp 2, này chủ yếu là do ở bọn hắn ma hồn huyết tinh chưa đủ nguyên nhân. Nhưng là ma hồn huyết tinh số lượng tại Diệp Chân nơi này không thành vấn đề. Diệp Chân đột nhiên rất muốn biết, chiến hồn huyết kỳ thăng cấp cực hạn là bao nhiêu? Chiến hồn huyết kỳ đến cùng có thể lên tới mấy cấp? Cấp 3, cấp 4, cấp 5, thậm chí là cấp 6. Trên thực tế, năm man bộ cho chiến hồn huyết kỳ thăng cấp kinh nghiệm hơi có chút ít sai số. Diệp Chân nơi này cho ra kinh nghiệm là chiến hồn huyết kỳ từ cấp 1 thăng cấp 2, tổng cộng cần 9 vạn ma hồn huyết tinh, cũng không phải là năm man bộ nói chừng 10 vạn, có thể là truyền miệng xuống có sai đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm khẽ động, chiến hồn huyết kỳ lập tức biến lớn. Trong thời gian ngắn, liền chất đầy gian phòng này tĩnh thất. Hai cái vòng tay chữ vật bay lên, bên trong cất giữ ma hồn huyết tinh giống như là nước biển đồng dạng, bị khuynh tiết xuống, trong nháy mắt chất đầy toàn bộ chiến hồn huyết kỳ. Cơ hồ là đồng thời, huyết quang đại thịnh thời khắc, chiến hồn huyết kỳ cũng lóe lên hấp thu luyện hóa lên cái này lượng lớn ma hồn huyết tinh. Đến, 10 vạn ma hồn huyết tinh bị luyện, 15 vạn ma hồn huyết tinh. Soạt, đường ước chừng 18 vạn tả hữu ma hồn huyết tinh bị luyện hóa hết thời điểm. Chiến hồn huyết kỳ huyết quang đột nhiên tụ lại, toàn bộ chiến hồn huyết kỳ huyết sắc lại nồng hậu dày đặc thêm vài phần, đồng thời một đạo huyết sắc dòng lũ lại vọt vào Diệp Chân trong đầu. Đạo này huyết sắc dòng lũ so với Diệp Chân tại ma hồn điện soái điện bên trong lần đầu thu lấy chiến hồn huyết kỳ huyết sắc dòng lũ yếu nhược rất nhiều, bên trong ẩn chứa tin tức lưu cũng rất là ít, chỉ có mấy cái đơn giản chiến hồn huyết kỳ thăng cấp tin tức. Chiến lực tăng phúc từ 4 thành gia tăng đến 6 thành. Gia trì phạm vi cũng tăng lên gấp đôi. 6 thành, cái này tăng phúc tuyệt đối có thể cho những trưởng lão kia điên cuồng. Nếu là ta nói chiến hồn huyết kỳ thay chủ về sau, đẳng cấp liền sẽ rơi xuống, bọn hắn liền là còn nữa lòng nghi ngờ, chỉ sợ cũng không dám mạo hiểm. Diệp Chân cảm thấy đương chiến hồn huyết kỳ đối chiến lực tăng phúc đạt tới 6 thành về sau, cái kia cái ứng đối chi pháp xác suất thành công mới có thể đạt tới 9 phần 10. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Diệp Chân trong tay ma hồn huyết tinh còn nhiều, ngược lại giữ lại vô dụng. Diệp Chân chuẩn bị toàn bộ nện vào đi, nhìn xem chiến hồn huyết kỳ trong tay hắn có thể thăng cấp đến loại trình độ nào. Mấy cái chữ vật giới chỉ lần nữa bay ra, ma hồn huyết tinh giống như là núi nhỏ đồng dạng khuynh tiết xuống. Huyết quang lần nữa lóe lên, cấp 1 thăng cấp 2 dùng 9 vạn ma hồn huyết tinh, cấp 2 thăng cấp 3 dùng 18 vạn ma hồn huyết tinh. Diệp Chân cảm thấy cấp 3 thăng cấp 4 cần ma hồn huyết tinh có thể là 27 vạn. Cho nên, Diệp Chân dứt khoát duy nhất một lần khuynh đảo 27 vạn ma hồn huyết tinh. Không cần hoài nghi Diệp Chân từ đâu tới nhiều như vậy ma hồn huyết tinh. Tại ma hồn chiến trường bên trong, một chi nhân số vượt qua 10 vạn ma hồn quân đoàn tại Diệp Chân cố ý dưới sự dẫn đường. Tứ phía chinh phạt tốc độ là phi thường kinh người. Vạn người trở xuống ma hồn quân đoàn, 1 phút đồng hồ là có thể diệt sạch sẽ. Đừng dùng thường quy chiến tranh đi phỏng đoán ma hồn quân đoàn ở giữa chiến tranh. Tầm bắn vượt qua 5.000 mét huyết sát nổ, tầm bắn vượt qua 50 dặm ma năng huyết quang pháo. Tại ma hồn quân đoàn vượt qua 10 vạn người về sau, ma năng huyết quang pháo sẽ xuất hiện, 50 môn ma năng huyết quang pháo một lần bắn một lượt. Một chi vạn người ma hồn quân đoàn liền có thể bị tại không biết chút nào dưới tình huống xử lý hơn phân nửa. Người suy nghĩ một chút, Diệp Chân có thể nhặt bao nhiêu ma hồn huyết tinh? Hơn nữa, nhặt một cái vạn người ma hồn huyết tinh thu thập huyết tinh, trên thực tế tương đương với 4 vạn viên phổ thông ma hồn huyết tinh. Bởi vì một khỏa vạn người ma hồn quân đoàn thống soái huyết tinh thì tương đương với 1 vạn viên phổ thông ma hồn huyết tinh. Giết tới cuối cùng, phổ thông ma hồn huyết tinh Diệp Chân đều không chiếm, chỉ nhặt thập nhân tướng, bách nhân tướng, thiên nhân tướng, vạn nhân thống soái, thậm chí là vạn người trở lên nguyên soái huyết tinh. Diệp Chân trong tay ma hồn huyết tinh tổng số lượng bao nhiêu? Diệp Chân tự mình đều không đếm qua, ngược lại gần 100 vạn là có. Sau 1 canh giờ, chiến hồn huyết kỳ quang hoa lóe lên, huyết quang chi sắc lần nữa trở nên nồng thời điểm, một đạo huyết sắc dòng lũ vọt vào Diệp Chân trong đầu. Chiến hồn huyết kỳ lên tới cấp 4, có thể đem chiến lực tăng phúc đến 8 thành. 8 thành, đây tuyệt đối là một cái phi thường kinh khủng tăng phúc. nhanh gần một người thực lực tăng phúc nhanh gấp đôi. Chiến hồn huyết kỳ tăng phúc dưới một đối một chiến đấu, cơ hồ muốn biến thành một đối hai. Hơn nữa, Diệp Chân suy đoán không sai, cấp 3 thăng cấp 4 cần ma hồn huyết tinh là 27 vạn. Như vậy, chiến hồn huyết kỳ nếu là còn có thể thăng cấp, cấp 4 thăng cấp 5 cần ma hồn huyết tinh hẳn là 36 vạn. Diệp Chân không biết chiến hồn huyết kỳ thăng cấp cực hạn ở đâu. Nhưng bây giờ, Diệp Chân cần làm chính là muốn đem chiến hồn huyết kỳ kiên định thăng cấp xuống dưới. Diệp Chân trong tay ma hồn huyết tinh lần nữa khuynh tiết đến chiến hồn huyết kỳ phía trên. 18 vạn, 25 vạn, 28 vạn, 30 vạn. Đường chiến hồn huyết kỳ bên trên chồng chất ma hồn huyết tinh bị tiêu hao sạch sẽ. Diệp Chân chuẩn bị lần nữa đầu nhập ma hồn huyết tinh thời điểm, thần sắc đột nhiên trì trệ, ngây dại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.